Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1959, im lặng phát đại tài 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, mặc dù dài dòng, Mạc Liên Thành nghe một điểm không cảm thấy phiền, cảm giác rất uất ức, giống như đã từng sư phụ đồng dạng, lo lắng cho mình phạm sai lầm không ngừng căn dặn. Còn có giống như Đan Huyền Từ cũng dài dòng cực kỳ, nhưng không thể phủ nhận những này dài dòng cũng là một phần lo lắng, một phần tâm ý. Nếu như nhân gia không quan tâm ngươi, mới có thể lười nhác cùng ngươi dài dòng nhiều như vậy, còn nói nhiều như vậy. Cho nên, một người phải hiểu được chân quý, đi chân quý cái này một phần ngẫu nhiên để cho mình bực bội trường bối dài dòng. Bởi vì không biết lúc nào, những này liền không có. Trong chớp nhoáng này, Mạc Liên Thành lại nhớ tới chính mình sư phụ, trong lòng chua xót. Hứa đại trưởng lão rời đi một hồi lâu, Mạc Liên Thành còn đang ngẩn người. Qua thật lâu, Mạc Liên Thành mới lấy lại tinh thần. Hắn dùng một tia thần hồn, tiến vào Cửu Tiêu Tháp. Nhìn thấy thánh đàn bên trong, đối với thánh đàn bên trong người kia nói một tiếng, muốn gặp Đan Huyền Tử, hỏi được hay không. Mạc Liên Thành nguyên bản liền do dự muốn hay không quấy rầy Đan Huyền Tử, dù sao, lúc tu luyện nếu như cho bất thình lình quấy rầy đến, hậu quả cái này có thể lớn có thể nhỏ, bình thường đều sẽ có phiền phức. Cuối cùng, hắn gặp thánh đàn không có trả lời, đã cảm thấy không nên quấy rầy. Đang lúc hắn muốn rời khỏi Cửu Tiêu Tháp bên trong, Đan Huyền Tử thần hồn lại đột nhiên bay ra thánh đàn, hỏi. Thành Nhi, có việc, sư tổ, vừa rồi ta thu đến một tin tức, cảm giác rất trọng yếu, muốn theo ngươi nói một chút. Tin tức gì? Đan Huyền Tử biết rõ, cái này thời gian tìm đến mình, tất nhiên là rất trọng yếu tin tức. Mạc Liên Thành ngưng trọng nói, Hứa đại trưởng lão nói, người kia chuẩn bị cử hành đan thần phong điền. Hắn đối với cái này một cái gì đan thần phong điền không quá hiểu, nhưng gặp đến lão phong tử ngưng trọng, định không phải là chuyện tốt. Từ mặt chữ ý tứ, hẳn là cùng đan tháp đan thần chi vị có quan hệ. Quả nhiên, Đan Huyền Tử nghe được, hơi biến sắc, bất quá sau đó, hắn cười nhạo. Người kia cuối cùng chờ không nổi, đáng tiếc, không có đan thần giới chỉ, hắn lại thế nào tự phong, vẫn là danh không chính ngôn bất thuận. Sau đó, hắn nói cho Mạc Liên Thành cái gì gọi là đan thần phong điền. Đan tháp mỗi một thời đại đan thần, cũng phải có một cái phong điền đại hội. Chỉ có tại phong điền đại hội đánh bại tất cả đan tháp bên trong luyện đan sư, lấy được bọn hắn tán thành, mới có tư cách trở thành phong thần. Năm đó, Đan Huyền Tử chính là như vậy một đường quá quan trảm tướng, trải qua mấy tháng, đánh bại đời trước đan thần, mới đứng tại đỉnh. Cầm tới đan thần giới chỉ, được một đời mới đan thần. Mà bây giờ, đan thần giới chỉ không tại, dựa vào cái gì tổ chức đan thần phong điền. Lần này Đan Huyền Tử không rõ, Mạc Liên Thành cũng không biết. Đan Huyền Tử nói, Thành Nhi, ngươi lần tiếp theo nhìn thấy ta sư huynh, hỏi rõ ràng một chút. Được, chuyện này, ngươi không cần vội vã hỏi ngươi, coi như người kia chuẩn bị phong điền đại hội, cũng muốn chuẩn bị một đoạn thời gian. Vâng, Mạc Liên Thành gật đầu, lại qua một hồi. Mạc Liên Thành thần hồn thu trở về. Lại mở mắt, Mạc Liên Thành trên mặt cũng lộ ra ngưng trọng, có chút thờ ơ mà lấy ra linh dược cùng đan lô, hắn lại muốn tiếp tục tu luyện. Thật là như thế, hắn nhất định phải cố gắng đề cao mình luyện đan thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính mình luyện đan thuật đến cùng cao bao nhiêu, Mạc Liên Thành cũng không tính 10 phần rõ ràng, nhưng là đã có thể tu luyện ra cửu phẩm. Muốn xác định cái này một cái, cần tìm tới đầy đủ linh dược đến luyện. Nếu không, chỉ có một thân luyện đan thuật, không có linh dược cũng là uổng công. Mạc Liên Thành vừa luyện một hồi, bên ngoài bất thình lình truyền đến tiếng ồn ào cắt ngang hắn tu luyện. Có người tại cãi nhau, còn có kêu thảm, tiếng thét này giống như là Trục Phong. Chỉ nghe, Trục Phong cái này ra hỏa ồn ào, có bản lĩnh liền giết ta. Coi là Hoàng Huyền không tầm thường, Hoàng Huyền còn không phải đồng dạng làm tiểu thông. Cách chương.